mà tiểu đạo đồng này nói chuyện lại rất thú vị nên không khỏi nổi lòng trêu chọc, y vội cười nói. Ngươi theo Trương Thiên Sư đi khắp thiên hạ, hẳn phải có chút đạo hạnh chứ. Bây giờ ta muốn tặng ngươi một món lễ vật, ngươi đoán thử xem là cái gì? Trương Phù Bảo ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Ngươi muốn tặng lễ vật cho ta? Dương Lăng đưa tay ra bảo. Cho ngươi, cầm lấy. Có ống tay áo rộng thùng của y che đi, người khác mà nhìn vào cũng chỉ thấy tay áo nhô lên một chút, cũng không thấy được thứ mà y đưa ra. Trương Phù Bảo rất đổi tò mò, không tự chủ được đưa tay ra, vừa chạm với ngón tay dưới ống tay áo của y, liền cảm thấy tay mình bị nhét một vật mềm mềm vào. Dương Lăng mỉm cười bước tới một bước, nghênh đón Hoàng thượng chính đức, không người hỏi. Không biết Hoàng thượng có gì căn dặn. Hoàng đế chính đức nói vẻ bất lực. Trẫm cũng không biết Hoàng muội lại gây ra chuyện gì, nghe nói là muốn giúp công chúa Ninh Thanh bắt trộm, nói là lần trước ngươi làm việc cẩn trọng, muốn nhờ trẫm mời ngươi. Ai, tính tình của Hoàng muội trẫm cũng chịu không xiết, đành phiền ngươi chạy đến đó một chuyến vậy. Dương Lăng nghe nói đến bắt trộm, chợt nhớ đến ý tưởng mà mình đã đề xuất với Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần, trong lòng không khỏi thầm nhủ, chẳng lẽ bọn họ chọn ngày hôm nay để hành động. Hai nhóc biệt bợm này thật khéo chọn thời điểm, đại hôn của Hoàng thượng mà bọn họ còn làm loạn thêm à. Chú thích. 1. Theo ghi chép, đế vương các triều đại Trung Hoa có đội ca múa cúng tế, gọi là Trung Hoa Thiều Nhạc. Nhạc thiều hay còn gọi là nhạc thuấn, chỉ chung các loại cổ nhạc. 2. Chỉ nô lệ ca múa. 3. Đình, ở đây không phải là đình trạm mà là một loại kiệu, hình vuông, chung quanh để trống, hoặc có màn che thì màn cũng vén rộng, trên đỉnh có chóp nhọn. 4. Có hai cách giải thích, một là do tục bó chân thời xưa, phụ nữ đi đứng khó khăn, bước một bước thì đong đưa vài ba lần mới bước tiếp, cách giải thích khác là nghĩa bóng chỉ tướng đi thông dong nhàn nhã.